dù là bức hôn, cũng phải gả cho hắn. Nghĩ đến bản thân ác độc lên kế hoạch bức hôn, ta không khỏi lộ ra một nụ cười vô cùng gian trá. Dù sao ta cũng không biết sau đó mình suy nghĩ cái gì. Vui vẻ là được, miên man suy nghĩ hơn nửa đêm, bất chi bất giác lại ngủ. Bất quá lần này, ta là tựa vào cây ngủ. Cách chương.